Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1241, không tin, ta thay cái hào nói chuyện cùng ngươi, góc chuyện audio.com. Cái này mấy ngày tiếp tiên cuộc chiến bên trong, sợ các chủ lấy chống đỡ một chút bố nàng mở ra nhân gian hung khí. Hình thức tóc dài bay múa tóc dài biện sao cột pháp khí thi triển dương công phạt sát chiêu. Đối diện tứ đại thú tu kiếp tiên hợp lực đều ở vào hạ phong, trong lúc mơ hồ bị sở các chủ áp chế. Trên người bọn họ kiếp tiên chi huyết không ngừng nhỏ xuống, có tiên huyết xé rách không gian, tiêu tán ở không gian loạn tầng. Cũng có nhỏ tại phía dưới bích thủy các bên trong, mỗi một giọt tiên huyết đều có thể so với thiên thạch rơi đập cho bích thủy các kiến trúc mang đến tai nạn tính phá hư. Mà sở các chủ càng đánh càng hăng, trên mặt nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy bình tĩnh mỉm cười. Nếu như chiến cuộc không phát sinh vấn đề, nhiều nhất một hai ngày thời gian, sợ các chủ ắt có niềm tin đem tứ đại thú tu kiếp tiên đánh lui. Thậm chí để cho nàng nắm lấy cơ hội, nói không chừng còn có thể đánh giết trong đó một hai tôn kiếp tiên, để chúng nó hoàn toàn chết đi. Chỉ là, ngoài ý muốn nổi lên, lại có hai tôn thú tu kiếp tiên đột phá không gian mà đến, gia nhập chiến cuộc. Hổ văn kiếp tiên, ưng dực kiếp tiên, độc giác kiếp tiên, sừng châu kiếp tiên, tứ đại thú tu kiếp tiên thấy thế tinh thần chấn động. Trong đó am hiểu nhất, không gian thao túng, độc giác kiếp tiên cười ha ha một tiếng, hắn lui ra phía sau một bước thi triển bí pháp, phong tỏa toàn bộ bích thủy các không gian. Đây là đoạn tuyệt sở các chủ dùng, không gian lực lượng, bỏ chạy đường lui, bọn hắn hành động lần này, một hơi xuất động 6 tôn kiếp tiên, đây là hạ quyết tâm muốn dồn phục sở các chủ. Đồng thời, 6 tôn kiếp tiên cũng là bọn hắn bây giờ có thể xuất động tất cả kiếp tiên cấp chiến lực. Thú tu kiếp tiên nhóm không có muốn giết chết sở các chủ ý tứ, ở tại bọn hắn triệt để khống chế. Bích thủy các, trước đó, bọn hắn còn cần sở các chủ để duy trì lấy bích thủy các. Cho nên, kết quả tốt nhất là đưa nàng phong ấn, trong thời gian ngắn để cho nàng sung làm bích thủy các hình người nguồn năng lượng. Mới tới hai vị kiếp tiên, trên người khí thế so với phổ thông kiếp tiên muốn mạnh hơn một bậc trong lúc mơ hồ có thể cùng sở các chủ chống lại. Cái này hai tôn thú tu kiếp tiên cũng là lục lọi ra bản thân. Đạo kém một bước liền có thể bước ra bản thân. Đạo, tấn thăng trường sinh giả tồn tại. Bên trái vị kia thân có vảy rồng thú tu kiếp tiên, chỉ là đứng ở nơi đó bất động hư không liền phảng phất muốn hướng hắn sụt. Thân thể của hắn phảng phất như là một cái lỗ đen, muốn đem chung quanh tất cả mọi thứ vật chất năng lượng thôn phệ. Phía bên phải vị kia thì không có cố định thân hình, hắn phảng phất như là một đám chất lỏng, phảng phất như là bị hóa lỏng tống thư hàng. Bất quá trên thân thể của nó, không ngừng bồng bình ra màu tím đen khí thể, đó là kịch độc khí tức. Hai tôn mới xuất hiện thú tiên kiếp tiên sau khi xuất hiện tấn công về phía sở các chủ. Chất lỏng kiếp tiên đối sở các chủ phun ra một thanh sương mù. Cái kia sương mù trực tiếp vượt qua không gian, xuất hiện tại sở các chủ bên người, đưa nàng vây quanh. Đây là liền kiếp tiên cũng không chịu nổi kịch độc bên trong ẩn chứa chất lỏng kiếp tiên. Đạo, kịch độc chi đạo hình thức ban đầu. Sở các chủ muốn tránh né, nhưng nàng bên người 4 tôn kiếp tiên quấn đi lên, không cho nàng cơ hội tránh né. Kịch độc chi sương mù đem sở các chủ cùng tứ đại thú tu kiếp tiên bao khỏa. Góc chuyện audio.com, thú tu kiếp tiên hồn nhiên không sợ thân là đã ngưng tụ ra. Đạo, hình thức ban đầu tồn tại chất lỏng kiếp tiên kịch độc đương nhiên sẽ không làm bị thương người một nhà. Khụ khụ, sở các chủ sặc mấy tiếng, sắc mặt biến khó nhìn lên. Xương độc này trực tiếp phá vỡ nàng mấy tầng phòng ngự, ảnh hưởng nàng bản thể. Sở các chủ đưa tay bấm một cái pháp ấn, thể nội tiên năng bộc phát. Một cái pháp thuật vòng từ trên người nàng nổ tung, trong pháp thuật ẩn chứa hàn băng chi lực cùng cuồng bạo không gian chi lực. Bao quanh nàng tứ đại kiếp tiên bị pháp thuật này vòng cưỡng ép bách khai, liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn quanh thân không gian không ngừng vỡ nát, để bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào lại hình thành vây kín. Tứ đại kiếp tiên trong lòng phun lên một loại cảm giác bất lực, sở các chủ đối mặt bọn hắn lúc có nghiền ép thực lực sai biệt. Mà nắm lấy như thế trong nháy mắt, sở các chủ thân hình hướng về phía trước vội xông mà đi, trong nháy mắt xuất hiện tại chất lỏng kiếp tiên bên người. Tóc nàng thượng pháp khí cùng giữa hai tay lợi kiếm đột nhiên bộc phát công kích như mưa to gió lớn đánh úp về phía chất lỏng kiếp tiên. Hàn băng, không gian, huyền thủy các loại phương thức công kích cao độ ngưng tụ chạm tại trên người đối phương. Chất lỏng kiếp tiên thân thể bị chém thành mảnh vỡ, bọt nước vẩy ra. Có bộ phận thân thể bị băng thành vụn băng, có thân thể bị thả vào đến không gian loạn tầng bên trong, có thân thể bị huyền thủy đồng hóa. Nhưng là tại sở các chủ kết thúc công kích thời điểm, những cái kia vụn băng, huyền thủy còn có bị thả vào đến không gian loạn lưu thân thể lại tại một vị khác long kình kiếp tiên phía sau ngưng tụ, một lần nữa ngưng tụ làm chất lỏng kiếp tiên. Ngoại trừ thân thể rút nhỏ một vòng bên ngoài, hắn cũng không lo ngại. Ôi nha, thật là đáng sợ, công kích cảm giác suýt chút nữa thì chết đồng dạng. Chất lòng kiếp tiên phát ra tiện tiện tiếng cười. Nhưng là, Sở đạo hữu, ngươi trực tiếp tấn công chính diện thân thể của ta thật sự không có vấn đề sao? Ta thế nhưng là, kịch độc hóa thân đây này. Hắn vừa dứt lời, Sở các chủ thân hình hư nhược hướng phía dưới ngã đi, không cách nào lại duy trì đạp không mà đi tư thế, trực tiếp hướng mặt đất đập tới. Tại ngươi công kích thân thể ta thời điểm, theo thân thể ta không ngừng bị ngươi chém vỡ, ta hết thảy cho ngươi đưa lên 1.241 loại kịch độc. Hy vọng ngươi có thể ưa thích. Chất lòng kiếp tiên ngưng tụ ra hình người, hóa thành một cái người mặc áo đuôi tôm nam tử, hắn cởi trên đầu mũ, đối Sở các chủ đi cái thân sĩ lễ. Sở các chủ thân hình rơi vào một nửa lúc thật vất vả mới đứng vững. Nàng chậm rãi rơi xuống đất, hai tay chống kiếm, nhìn chằm chằm cái kia chất lòng kiếp tiên. Lên đi, nàng hiện tại ở vào suy yếu nhất trạng thái. Chất lòng kiếp tiên dứt lời, bấm một cái pháp ấn. Sở các chủ trên người không ngừng có các loại tím sậm, đen kịt u lục nhan sắc hiển hiện. Là trong cơ thể nàng kịch độc bị chất lòng kiếp tiên sử dụng pháp thuật kích hoạt thôi phát. Xuyên thấu qua, công đức chi nhãn, thấy cảnh này, Tống Thư Hàng trong lòng có chút lo lắng. Hiện tại vẫn chỉ là chất lòng kiếp tiên xuất thủ, tôn này vảy rồng kiếp tiên hiện tại cũng vẫn chỉ là đứng yên vào hư không, không có phát động công kích. Sở các chủ chúng độc rơi vào hạ phong, lúc này còn không rời đi, Sở các chủ đến cùng có kế hoạch gì? Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Trong hình ảnh, theo chất lòng kiếp tiên kịch độc pháp thuật kích hoạt, tứ đại kiếp tiên sông mở bên cạnh mình vỡ nát tầng không gian trói buộc riêng phần mình tế ra sát chiêu, hướng phía Sở các chủ rơi xuống. Chỉ là kịch độc mà thôi, Sở các chủ thản nhiên nói. Theo nàng vừa dứt lời, trong cơ thể nàng tất cả độc tố toàn bộ bị bài xích đi ra, kịch độc toàn bộ ngưng tụ nàng trên lưỡi kiếm. Trong hư không cái kia chất lòng kiếp tiên biến sắc, tứ đại thú thu kiếp tiên thân hình cũng có chút dừng lại. Ta biết thủy các không sợ nhất chính là độc. Sở các chủ trên mặt một lần nữa hiển hiện bình tĩnh thiếu dung, nàng huy động kiếm hoàn. Kiếm khí cùng cái kia 1.241 loại kịch độc phản hướng phía cái kia 4 vị thú tu kiếp tiên chém tới. Chất lòng kiếp tiên cắn răng, tránh đi, những này kịch độc, không hề bị ta khống chế. Ta tới đi, lúc này, vảy rồng kiếp tiên trầm giọng nói. Hắn tiến lên trước một bước, trong hư không hết thảy đều hướng hắn đổ sụp. Bước ra một bước, thân thể của hắn đã xuyên qua không gian, ngăn tại Sở các chủ kiếm khí trước mặt. Kịch độc cùng kiếm khí chém tới hắn trước mặt, nhưng vảy rồng kiếp tiên bình tĩnh như trước mà đứng, không có ngăn cản cũng không có công kích. Kiếm khí cùng kịch độc tại gần sát thân thể của hắn thời điểm, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng, phảng phất bị lỗ đen thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Thôn phệ chi đạo hình thức ban đầu, Sở các chủ trụ kiếm mà đứng, thật dài tóc đen theo gió bay múa. Tóc dài so với nàng thân thể còn muốn mọc tốt mấy lần, như là màu đen áo choàng lớn tung bay ở sau lưng nàng. Đúng, vảy rồng kiếp tiên tích chữ như vàng, ngươi dã tâm ngược lại lớn, nhưng đầu này, đạo, từ xưa đến nay, không ai thành công qua. Sở các chủ lúc này cũng không hoảng hốt lấy tiến công, ngược lại trụ kiếm nói chuyện phiếm. Ta sẽ thành công, vảy rồng kiếp tiên mang trên mặt vẻ tự tin. Sở các chủ cười ha ha, mỗi một cái bước ra con đường này người, đều là nói như vậy. Nhưng bọn hắn về sau đều đã chết, thôn phệ vạn vật chi đạo, đầu này con đường trường sinh, không có điểm cuối cùng. Nhiều lời vô ích, ngươi còn chuẩn bị ngoan cố chống lại đến cùng sao? Chất lòng kiếp tiên cười quái dị nói. Sáu đại kiếp tiên, hiện lên vòng hình dáng đem Sở các chủ vây quanh. Nơi xa còn có vị kia độc giáp tôn giả mang theo một đám ngũ phẩm, lục phẩm thú tu, đang bận bịu bố trí một số phù văn trận pháp triệt để phong tỏa bích thủy các. Vảy rồng kiếp tiên, ngươi đã trốn không thoát, thúc thủ chịu trói đi. Dạng này, chúng ta còn có thể cho ngươi một con đường sống. Chúng ta cũng không phải là thị sát hạng người. Sở các chủ, ha ha, xem ra, Sở đạo hữu là chuẩn bị ngoan cố chống lại đến cùng. Chất lòng kiếp tiên nhếch miệng lên, lần này sẽ không lại cho ngươi cơ hội, thời gian đã kéo đủ lâu, không cần lãng phí thời gian. Vảy rồng kiếp tiên, công kích của nàng, ta hội toàn bộ ngăn lại, cứ việc ra tay đi. Chất lòng kiếp tiên, lấy một chọi sáu, nàng không có cơ hội. Ha ha ha ha, lúc này, Sở các chủ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Mặc dù là phóng khoáng cười to, nhưng ở trên người nàng nhưng cố xuất hiện không nói ra được vũ mị cảm giác. Nói cho các ngươi biết hai một bí mật, thì thật toàn bộ bích thủy các người hiện tại cũng là ta tiểu hào. Ta nói là tất cả mọi người, không tin ta dùng một cái khác hào cùng các ngươi hai tâm sự. Góc truyện audio.com, Sở các chủ đối chất lòng kiếp tiên cùng vảy rồng kiếp tiên nháy mắt. Nàng cái này chớp mắt manh phạm quy, vảy rồng kiếp tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, chất lòng kiếp tiên, không biết ngươi tại hồ môn loạn ngữ cái gì, bất quá ương ngạnh chống cự, sẽ chỉ tăng thêm chính ngươi thống khổ, sẽ còn để ngươi trọng yếu nhất bích thủy các nhận càng lớn phá hư. Đối với những này thú tu kiếp tiên tới nói, nửa câu sau mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn hy vọng có thể tận lực đạt được một cái hoàn thiện bích thủy các. Mà không phải một cái tại kiếp tiên chiến bên trong bị hủy thành phế tích bích thủy các. Cho nên tiếp xuống liền xem như bích thủy các bị hủy cũng đừng hối hận a, chất lòng kiếp tiên cười ha ha câu câu đâm tâm. Bích thủy các là sở các chủ trọng yếu nhất chi vật, cứ như vậy chiến đấu kế tiếp bên trong nàng nhất định sẽ bó tay bó chân. Nhưng ngay tại chất lòng kiếp tiên vừa dứt lời thời điểm. Ở bên cạnh hắn, vị kia sừng châu thú tô kiếp tiên đột nhiên nói. Hắc hắc hắc, nói cho các ngươi biết hai một bí mật. Thì thật toàn bộ bích thủy các người hiện tại cũng là ta tiểu hào. Ta nói là tất cả mọi người. Không tin ta dùng một cái khác hào cùng các ngươi hai tâm sự. Vảy rồng kiếp tiên, chất lòng kiếp tiên, đồng thời, hổ văn thú tô kiếp tiên đồng dạng cười hắc hắc. Nói cho các ngươi biết hai một bí mật. Thì thật toàn bộ bích thủy các người hiện tại cũng là ta tiểu hào. Ta nói là tất cả mọi người. Không tin ta dùng một cái khác hào cùng các ngươi hai tâm sự. Tiếp theo là vị kia độc giác kiếp tiên, đồng dạng cười hắc hắc lặp lại phía trên một đoạn này lời nói. Ưng dực thú tu kiếp tiên đồng dạng đuổi theo lặp lại cách chương.